gọi bọn họ dậy, rồi dẫn lên trên lầu. Có lẽ là do vấn đề thông gió không được tốt, cho nên rõ ràng là phòng khép kín có nhà vệ sinh. Nhưng vẫn có một mùi thối kỳ quái tra tấn người khác. Tô Kiến Định bị cái mùi này hun cho hoa mắt chóng mặt. Chỉ có thể sai người dẫn bọn họ đi theo. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88. Nét, bị kéo ra ngoài. Dương Thừa Húc khẽ híp mắt lại. Cơ thể rụt lại đi sau lưng Dương Minh Hảo. Dáng vẻ khúm núm này khiến người ta khinh bỉ. Dương Minh Hảo, ông muốn ra ngoài sao? Hay là nên nói ông muốn để Dương Thừa Húc ra ngoài? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chấm, hai người vừa lên tới nơi. Câu nói đầu tiên của Tô Kiến Định đã làm cả hai choáng váng ngay tại chỗ. Dương Thừa Húc khẽ nuốt một ngụm nước miếng. Vô thức nhìn về phía Dương Minh Hảo. Tô Kiến Định, có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra là được. Cần gì phải quanh co lòng vòng. Nếu cậu thật sự muốn để Thừa Húc ra ngoài, sao phải dùng một chiêu ly gián tình cảm bố con chúng tôi thế này? Đi ra ngoài tất nhiên là chúng tôi muốn ra rồi. Điều kiện là gì? Tô Kiến Định là người thế nào? Dương Minh Hạo hiểu rất rõ. Mặc dù phong cách làm việc không độc ác tàn nhẫn như Hoắc Hải Phong, nhưng tuyệt đối không phải là người dễ trêu chọc. Lúc ấy rốt cuộc ông ta bị ma xui quỷ ám thế nào? Lại giữ lại tai họa ngầm như vậy. Tôi có thể để ông về. Có điều Dương Thừa Húc phải ở lại đây làm con tin. Đương nhiên nếu như ông lựa chọn để Dương Thừa Húc quay về, vậy thì ông đành phải ở lại đây vậy. Chỉ có một cơ hội lựa chọn. Tôi cho ông cơ hội này, ông muốn để người nào đi? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Gã Dương Minh Hạo này vô cùng đang giận. Lúc làm chủ tịch thành phố Hải Phòng ông ta tham ô nhận hối lộ. Chuyện xấu gì cũng đã từng làm. Bây giờ xử lý ông ta thế nào cũng không quá đáng. Chỉ khiến người khác cảm thấy hả hệ trong lòng thôi. Để Thừa Húc về, tôi ở lại đây. Trừ việc đó ra, cậu còn có điều kiện gì nữa? Dương Minh Hạo quyết định dứt khoát. Gần như ngay sau khi Tô Kiến Định dứt lời ông ta đã nghĩ xong rồi. Ông ta liếc nhìn Dương Thừa Húc sau lưng. Sau đó bình tĩnh nói. Quyết định dứt khoát vậy. Ông không sợ Dương Thừa Húc ném ông một mình ở chỗ này à, dù sao. Anh ta cũng không phải con trai ruột của ông. Vắt chân ngồi trên ghế sofa. Tô Kiến Định nhìn Dương Minh Hạo nói. Trên mặt đầy vẻ vui sướng hả hê. Những chuyện này không cần cậu phải quan tâm. Còn điều kiện gì nữa tốt nhất nói một lần cho xong đi. Không tôi lại quên mất. Nhớ đọc truyện trên truyện 88. Nét để ủng hộ team nha. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cho dù tay chân vẫn đang bị khóa lại. Nhưng căn bản Dương Minh Hạo không hề sợ hãi. Ông ta dùng dáng vẻ khinh thường mở miệng đốt chát lại. Tô Kiến Định nhún vai không quan tâm. Hai tay đặt trên bụng nói tiếp. Tôi chỉ thả người về 2 tháng thôi. Trong vòng 2 tháng này tôi muốn biết tất cả những chuyện phạm pháp của Able. Những việc làm bí mật của anh ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, Dương Thừa Húc là người bên cạnh anh ta. Muốn điều tra những chuyện này không phải là việc gì khó cả. Tất nhiên phải lấy được chứng cứ mang về đây. Nếu không thì cả đời này, Dương Minh Hạo ông đừng mong có thể thoát ra khỏi chỗ này được. Nếu chỉ với một điểm sai khiến kẻ khác giết người, hoàn toàn không đủ để kéo Able vào chỗ chết. Chỉ khi nắm giữ được những chuyện dơ bẩn anh ta làm, mới có thể kéo ra được những người đứng sau lưng anh ta. Able không hề tin tưởng tôi. Hơn nữa thời gian 2 tháng quá ngắn. Tôi không thể nào làm được. Tô Kiến Định, rõ ràng là anh đang cố ý làm người khác khó xử. Anh đúng là không phải người. Rốt cuộc anh muốn làm gì? Anh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Dương Minh Hạo còn chưa kịp nói gì, Dương Thừa Húc đã kích động xông đến, gân xanh trên cổ anh ta lồi hết cả lên, làn da cũng đỏ bừng, nhìn có vẻ như tâm trạng tương đối kích động, có thể làm được hay không là chuyện của tôi. Nếu như cậu bị Able phát hiện, chắc chắn tôi sẽ không cứu cậu đâu. Cho nên tốt nhất cậu nên tìm hiểu rõ ràng rồi hãy quyết định. Tôi chỉ cho hai người một cơ hội thôi. Rốt cuộc ai đi ra ngoài? Ai ở lại chỗ này? Cách làm này, người đi ra ngoài tất nhiên là còn có thể sống sót. Người ở lại chỗ này chỉ có một con đường chết. Nhưng nếu người đi ra ngoài có thể hoàn thành nhiệm vụ, thì hai người đều có thể thoát được. Chuyện này đã trở thành một câu hỏi khó. Để Dương Thừa Húc ra ngoài đi. Cậu đã nhốt tôi nhiều ngày như vậy rồi. Tất nhiên Able sẽ không tin tưởng tôi nữa. Nhưng mà Thừa Húc thì khác. Able còn chưa hiểu rõ về nó. Ông ta cũng không biết mấy ngày rồi Thừa Húc đã đi đâu. Chuyện này, chỉ có nó mới làm được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lần này coi như trả hết sạch món nợ năm đó. Dương Minh Hạo nhắm mắt lại. Sống lâu như vậy ông ta cũng tương đối thỏa mãn rồi. Không có yêu cầu xa vời nào khác. Có thể sống tiếp thì sống. Không thể sống nữa. Chết cũng không tệ. Được, nếu ông đã cương quyết như vậy. Tất nhiên là tôi không có ý kiến gì. Tô Kiến Định khẽ gật đầu. Đối với lựa chọn này của Dương Minh Hạo đúng là khiến anh phải nhìn ông ta bằng con mắt khác. Trong tình hình biết rõ sẽ phải chết, vậy mà còn quyết định bản thân ở lại. Xem ra ông ta rất quan tâm đến đứa con trai Dương Thừa Húc này. Chuyện 88, nét trang web cập nhật nhanh nhất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.